Sắc mặt Ngọc Nhan và Ngọc Ngưng Xanh đều biến đổi mãnh liệt. Kiếm các hầu thế hệ trước là tồn tại uy chấn thiên hạ, tuyệt đối là võ tôn. Không ngờ, ngay cả võ tôn cũng không thể ngăn cản được độc tính của ác long. Ninh thiếu gia, vậy hiện tại nên làm gì bây giờ? Ngọc Nhan gấp đến độ muốn khóc. Ngọc Ngưng Xanh tự nhiên không trông cậy Ninh Tiểu Xuyên có thể cứu được mình. Dù sao thì ngay cả nhân vật cấp bậc võ tôn như kiếm các hầu thế hệ trước cũng phải chết dưới độc của ác long này. E rằng cho dù là dưỡng tâm thái sư cũng không cứu được mình. Đây có lẽ là chính là số mệnh. Ninh Tiểu Xuyên dùng vải bọc ác long lên lại, sau đó nói. Độc tố còn chưa xâm nhập vào tâm mạch, vẫn còn cứu được. Thay máu đi. Còn cứu được. Thay máu. Ngọc Ngưng Xanh cảm thấy ly kỳ vô cùng, chưa từng nghe nói. Máu người cũng có thể thay. Thay máu, có thể xem là phẫu thuật có tính mạo hiểm cao. Ninh Tiểu Xuyên biết rất khó giải thích cho các nàng, cho nên cũng không giải thích cho các nàng nhiều. Ninh Tiểu Xuyên bế Ngọc Ngưng Xanh vào trong xe Thanh Lộc Mã, sau đó điều khiển xe ngựa, cấp tốc rời khỏi nơi này. Bọn họ mới rời đi không lâu, một bóng đèn đã tới. Nhìn thấy Hắc Lân bị đóng băng mà chết, ngoài ra còn tìm thấy thi thể của hai võ sĩ Hắc Giáp khác trong rừng cây. Không ngờ toàn bộ đều chết, phải lập tức trở về bẩm báo cho tứ gia. Trong lòng bóng đen có chút lạnh lẽo, lập tức xử lý 5 cái thi thể trên mặt đất, sau đó lập tức trở về kiếm các hầu phủ. Trong kiếm các hầu phủ, Ninh Thiên Vũ một chưởng đánh nát cái bàn màu đen trước mặt, huyền khí trên bàn tay tạo thành từng gợn sóng khí rung động, vụn gỗ rơi lả tả xuống đất. Phế vật, đúng là phế vật. 5 tử sĩ đi giết một tên bành lao trói gà không chặt, thế mà lại để toàn quân bị diệt. Ninh Thiên Vũ tức giận đến mức toàn thân phát run, trong ánh mắt như phóng ra hỏa diễm. Một tên tử sĩ mặc giáp đen quỳ bên dưới, bị huyền khí võ đạo trên người Ninh Thiên Vũ trùng kích, liền bị đẩy lui ra 3 trượng. Trong lòng cực kỳ kiêng kỵ đối với vị tứ gia của kiếm các hầu phủ liền nói. Hắc Lân bị kiếm khí phá thể, hàn khí đóng băng mà chết, còn 4 người còn lại thì đều chết dưới vệ huyết ma công, biến thành thây khô. Hơi dừng lại một chút, sau đó hắn nói tiếp. Tư trạng cực kỳ giống với Hàn thiếu gia và hai tên gia phó. Ninh Thiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình phẫn nộ, nói. Lão gia tử đã nói việc này không phải do vệ huyết ma môn gây ra. Như vậy khẳng định, không phải do vệ huyết ma môn làm. Dừng lại một chút, ánh mắt hắn thoáng co rút. Chẳng lẽ còn có người luyện ma công này muốn đối địch với ta? Ninh Thiên Vũ trầm tư một lúc lâu, nhưng cũng không nghĩ ra, liền lạnh lùng nói. Tên bành lao đó bây giờ ở đâu? Nhìn dấu vết xe ngựa để lại, hẳn là đi vào hải đường trang viên. Có cần thuộc hạ dẫn người đi đoạt lại kim ti tử mộc, giết chết tên bành lao phế vật kia? Tên tử sĩ giáp đen quỷ ở dưới, âm lãnh nói, trong mắt mang theo một tia sát khí u ám. Ninh Thiên Vũ lắc đầu, nói. Muộn rồi, một khi linh bành lao đến được hải đường trang viên, thì không thể động đến hắn nữa. Hắn chẳng qua chỉ là một tên bành lao, chỉ sống được nửa năm nữa, đã không thể gây nên sóng gió gì rồi. Nếu vẫn tiếp tục động vào hắn, lão gia tử nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nhất định phải tra cho ra tên cao thủ thần bí, tu luyện về huyết ma công đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tử sĩ giáp đèn lùi xuống. Ninh Tiểu Xuyên vung roi, xe Thanh Lộc Mã nhanh chóng chạy thẳng đến hải đường trang viên. Thiếu gia, trong hầu phủ có người muốn giết ngài, tại sao chúng ta còn đi hải đường trang viên? Ngọc Nhan cảm thấy khó hiểu. Ninh Tiểu Xuyên nói, đến hải đường trang viên mới là đường sống duy nhất. Người trong hầu phủ muốn giết ta, nhưng tại sao không đợi ta đến hải đường trang viên mới động thủ lần nữa, ngược lại che giấu tung tích để chặn giết trên đường? Vì sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, bởi vì tất cả mọi người đều biết hải đường trang viên chính là sản nghiệp của kiếm các hầu phủ. Ở hoàng thành đế đô, ngoại trừ người trong hầu phủ, còn ai dám xông vào hải đường trang viên giết người? Cho nên, một khi ta chết trong hải đường trang viên, như vậy lão hầu gia sẽ lập tức biết là người trong hầu phủ hạ độc thủ. Đến lúc đó, điều tra xung dưới, rất nhiều người sẽ gặp phải tai ương. Đối thủ của ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy. Ngọc Ngưng Xanh ngồi trên xe, nghiêng đầu tựa vào vách xe, dùng huyền khí võ đạo thâm hậu áp chế thường thế. Đôi mắt sáng như sao thoáng nhếch lên, trong lòng không khỏi xem trọng Ninh Tiểu Xuyên hơn vài phần nói. Không ngờ tâm tư của ngươi lại kín đáo như vậy. Xem ra trước kia, tất cả mọi người đã xem thường tên bệnh lao trong kiếm các hầu phủ rồi. Tâm trí của ngươi quả thực không giống một thiếu niên 16 tuổi. Cánh tay tuyết trắng của Ngọc Ngưng Xanh đặt trên ngực. Thế nhưng máu tươi vẫn chảy ra, không ngừng. Máu nhỏ giọt lên tấm ván gỗ trước mặt. Độc huyết liền ăn mòn xuyên thủng cả tấm ván gỗ. Ninh Tiểu Xuyên vùng roi càng nhanh. Thoáng cái đã đến hải đường trang viên, lập tức điều khiển xe tiến vào. Trong trang viên có rất nhiều người hầu ra nghênh đón. Toàn bộ quản sự, nha hoàn, hộ vệ, ước chừng mấy trăm người. Chuẩn bị cho ta một gian phòng yên tĩnh, một vò rượu, một cây kim, sợi tơ tằm, nhanh. Chờ chút, tốt nhất là nấu thêm một chậu nước ấm. Ninh Tiểu Xuyên liền bế Ngọc Ngưng Xanh từ trên xe thanh lộc mã đi xuống. Dưới sự dẫn đường của lão quản sự, liền đi đến một căn phòng rộng rãi, sau đó đặt nàng lên trên một cái giường ngọc. Trong hải đường trang viên lập tức hỗn loạn, có người đi lấy rượu, có người đi tìm kim, có người thì đi lấy sợi tơ tằm, có người thì đi đun nước. Tất cả mọi người đều không biết tại sao Ninh Tiểu Xuyên lại muốn những thứ này. Tại kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên là một tên phế vật bệnh lao. Thế nhưng, ở hải đường trang viên, hắn lại là trang chủ. Những nô bộc này đã bán mình cho kiếm các hầu phủ. Tất nhiên, đều phải nghe mệnh lệnh của hắn. Người ở phía địa phương bất đồng, tự nhiên địa vị cũng bất đồng. Ninh Tiểu Xuyên dùng cồn tiêu độc cho kim, sau đó sầu sợi tơ tằm qua, thuần thục cởi bỏ trang phục của Ngọc Ngưng Xanh. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Ngưng Xanh tất nhiên sẽ không để Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng cởi bỏ trang phục của nàng. Nhưng hiện tại, nàng đã rất suy yếu, độc tính của ác long lân vẫn đang từng bước xâm nhập vào võ đạo tâm cung của nàng. Ninh Tiểu Xuyên muốn dùng sức, thì bây giờ nàng căn bản không phản kháng nổi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn rụt tay về, rất nhẫn nại nói. Miệng vết thương của ngươi đã bị độc của ác long lây nhiễm. Với huyền khí võ đạo của ngươi, căn bản không thể khiến miệng vết thương khép lại, mà máu cũng không ngừng chảy ra. Bây giờ chỉ có thể khâu vết thương của ngươi lại, bằng không ngươi sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Trên người Ngọc Ngưng Xanh đã chảy ra rất nhiều máu, ngay cả bộ la sa màu trắng cũng đã biến thành màu đỏ như máu, dáng vẻ rất tiểu tụy, tựa như một gốc hoa lan trắng toát vừa bị gió mưa tàn phá vậy. Đối với võ giả mà nói, miệng vết thương nhỏ chỉ cần băng bó một chút là có thể cầm máu. Cho dù vết thương do đao, kiếm có diện tích lớn, thì dùng huyền khí võ đạo cũng có thể cầm máu. Sau đó dùng huyền khí võ đạo bồi dưỡng sẽ khiến miệng vết thương khép lại. Nếu là độc thông thường, đối với cao thủ võ đạo thần thể cảnh mà nói, cũng không có uy hiếp gì, máu trong cơ thể có thể trừ được độc tố. Thế nhưng, Ngọc Ngưng Xanh lại trúng phải ác long lân. Độc khí của ác long thật sự quá mãnh liệt, khiến huyền khí võ đạo của nàng không thể vận hành, tất nhiên cũng không tự phong bế huyết mạch, chỉ có thể mở thể trơ mắt nhìn bản thân chảy cạn máu mà chết. Ngọc Nhan đứng ở bên cạnh, gắt gao nắm chặt bàn tay, khẩn trương nói. Dùng kim khâu lại vết thương, có thật sự được không? Ngọc Ngưng Xanh cũng chưa bao giờ thấy người nào dùng kim khâu miệng vết thương lại. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm đối với hắn. Khẽ cắn mở môi đỏ mọng, chậm rãi nhắm mắt lại, nói. Tin người một lần. Ninh Tiểu Xuyên đi đến, vạch yếm của nàng ra, lúc này thấy đôi ngực tuyết trắng của nàng, trong lòng cũng hơi sinh ra một tia kinh diễm, bởi vì hình ảnh trước mắt quả thật rất đẹp, miệng vết thương huyết tinh và đôi ngực trắng tuyết ở bên dưới, tạo thành sự đối lập rất rõ ràng. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua gương mặt của nàng, mặc dù nàng mang khăn che mặt, nhưng hắn vẫn có thể đoán được nàng tuyệt đối là một tuyệt đại mỹ nhân, khuynh thuốc, khuynh quốc khuynh thành. Nếu như vạch tấm khăn che mặt ra, gương mặt tuyệt mỹ đó e rằng sẽ khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ phát cuồng vì nàng. Chỉ trong khoảnh khắc thoáng dừng lại đó, Ninh Tiểu Xuyên liền thu hồi tâm tư, cấp tốc khâu miệng vết thương lại. Mặc dù không sử dụng thuốc tê, nhưng độc tính của ác long cũng đã khiến cho làn da trước ngực nàng tê dại. Nhưng lúc Linh Tiểu Duyên đặt tay lên ngực nàng, thân thể yêu kiều của nàng vẫn khẽ run một chút. Năm ngón tay không nhìn được mà nắm lấy khăn trải giường, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái không nói lên lời. Tê dại, ngượng ngùng, tức giận, sợ hãi. Rất nhanh, Ninh Tiểu Duyên đã khâu xong miệng vết thương, cuối cùng máu cũng đã ngừng chảy. Bây giờ ổn chưa? Ngọc Nhan cũng thở dài một hơi, trên tay chảy đầy mồ hôi. Cảm thấy bản thân còn khẩn trương hơn cả Ninh Tiểu Duyên và Ngọc Ngưng Xanh. Ninh Tiểu Duyên lắc đầu nói, độc của ác long đã xâm nhập vào máu của nàng. Với tu vi của nàng thì căn bản không thể luyện hóa được loại độc tố này. Một khi độc tố xâm nhập vào võ đạo tâm cung, tu vi võ đạo mất hết, thân thể cũng biến thành một vũng máu. Ninh thiếu gia, ngài nhất định phải cứu tiểu thư, cầu xin ngài, van xin ngài. Ngọc Nhan trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ninh Tiểu Duyên. Ngọc Ngưng Xanh từ từ mở hai mắt, nhàn nhạt nói. Không phải ngươi nói là có thể thay máu sao? Ninh Tiểu Duyên gật đầu, nói. Thay máu có tính mạo hiểm rất lớn. Tính bài xích của thân thể đối với máu bên ngoài rất mạnh. Nếu không, có một vài loại dược liệu đặc thù. Rất có khả năng, người sẽ chết vì lực bài xích máu bất đồng. Người có dám thử không? Ta còn lựa chọn nào khác sao? Ngọc Ngưng Xanh nhàn nhạt cười, đôi mắt xinh đẹp tựa như vì sao trên trời, trong mắt không có chút sợ hãi nào đối với tử vong. Ninh Tiểu Duyên nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, chỉ cảm thấy mắt của những nữ tử trước kia hắn gặp, dù cộng lại cũng không đẹp bằng mắt của nàng, liền nói. Vậy bắt đầu thôi. Huyết mạch của Ngọc Ngưng Xanh thuộc âm tính. Chỉ có huyết mạch âm tính và huyết mạch hỗn nguyên tính mới có thể thay thế cho nàng. Mà Ninh Tiểu Duyên vừa vặn là huyết mạch hỗn nguyên tính. Mặc dù thay máu có độ nguy hiểm rất cao, nhưng tố chất thân thể của võ giả ở thế giới này lại cực kỳ cường đại. Đặc biệt khi võ giả đạt tới tu vi thần thể cảnh, thân thể đã siêu phàm thoát tục, đủ để chịu đựng khả năng mạo hiểm khi thay máu. Máu trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên có một nửa chảy vào trong cơ thể Ngọc Ngưng Xanh, mà máu chứa độc trong cơ thể của Ngọc Ngưng Xanh lại bị thải ra khỏi cơ thể. Quá trình này ước chừng tiêu phí mất 3 canh giờ. Lúc tia độc huyết cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể của nàng, nàng lập tức vận chuyển huyền khí võ đạo, che kín miệng vết thương, sau đó ngừng lại việc Ninh Tiểu Duyên tiếp tục chuyển máu cho nàng. Ninh Tiểu Duyên cũng suy yếu tới cực điểm. Cho người khác một nửa lượng máu chính là luyện chuyện mà trước kia hắn không dám tưởng tượng. Nhưng không ngờ hôm nay lại làm được kỳ tích đó. Có lẽ có liên quan đến thành ma kiếm trong huyết khiếu. Lúc một lượng lớn máu huyết của ta tiêu hao, trong ma kiếm sẽ phóng thích ra càng nhiều máu hơn để bổ sung lượng tiêu hao trong thân thể ta. Đây rốt cuộc là loại kiếm gì? Ninh Tiểu Duyên để Ngọc Nhan chiếu cố cho Ngọc Ngưng Xanh, còn bản thân thì liền rời đi. Tiến vào gian phòng của mình, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nghiên cứu về thành ma kiếm này. Thành ma kiếm này không phải là lần đầu tiên cứu mạng hắn. Nó có thể hút máu người, đoạt lấy uẩn huyết dịch, giống như bản thân nó tự có linh hồn vậy. Ma kiếm toàn thân đỏ rực như máu, yêu diễm mà ma tính. Không biết từ lúc nào, trên thân kiếm xuất hiện một đường hoa văn cực nhỏ, giống như mạch máu, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Chẳng lẽ lúc ta sinh ra, thành ma kiếm này ở ngay trong trái tim của ta? Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiểu Duyên muốn đưa ma kiếm ra khỏi cơ thể, nhưng thử vài lần đều không thành công. Lực lượng huyền khí võ đạo trong cơ thể còn chưa đủ mạnh. Có lẽ, đạt tới thần thể cảnh thì mới có thể khống chế ma kiếm ra khỏi cơ thể. Ninh Tiểu Duyên có cảm giác bên trong ma kiếm dựng dục lực lượng rất khổng lồ. Những gì mà nó biểu hiện ra hiện nay chắc chắn chỉ là một góc của tòa băng sơn. Lúc nó hoàn toàn bày ra ma uy, e rằng võ giả khắp toàn thiên hạ đều sẽ vì nó mà run rẩy. Ninh Tiểu Duyên chỉ tu luyện thiên địa huyền khí một đêm, thì tu vi huyền khí tầng 7 đã được củng cố. Sáng sớm rời khỏi phòng, từ trong miệng hắn thở ra, có một tia huyền khí nhàn nhạt tản ra, mơ hồ kèm theo tiếng sấm, thổi cho cỏ cây trong trang viên đều lay động. Đạt tới huyền khí tầng thứ 7, số lượng huyền khí võ đạo trong cơ thể sẽ bảo tăng gấp mấy lần so với huyền khí tầng thứ 6. Khi vận chuyển huyền khí võ đạo, máu trong cơ thể sẽ nhanh chóng vận chuyển, một phút có thể hoàn thành 3 chu thiên. Tốc độ máu lưu chuyển nhanh gấp 9 lần so với người thường. Đừng nhìn tốc độ máu lưu chuyển chỉ gấp 9 lần, nhưng lực lượng lại không chỉ đơn giản là gấp 9 lần mà thôi. Một phút hoàn thành 3 chu thiên, tương đương huyền khí tầng thứ 7. Một phút hoàn thành 5 chu thiên, tương đương huyền khí tầng thứ 8. Một phút hoàn thành 7 chu thiên, tương đương huyền khí tầng thứ 9. Một phút hoàn thành 10 chu thiên, có thể bước vào thần thể cảnh. Bây giờ ta vẫn còn kém rất xa à. Huyền khí tầng thứ 7 đã có thể là cao thủ trẻ tuổi, nhưng so với những người đỉnh phong trong thế hệ trẻ thì vẫn còn kém xa. Đạt tới huyền khí tầng thứ 7, cứ tăng lên một cảnh giới, thì lực lượng sẽ gia tăng trên diện rộng. Tay không phách hổ, một trường nát tượng, đạt tới cảnh giới mà thường nhân căn bản không dám tưởng tượng. Lòng bàn tay của Ninh Tiểu Duyên ngừng tụ ra một đoàn huyết khí xích hồng sắc, chậm rãi ngừng tụ thành hình dáng một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước 8 tấc. Đây là huyền khí kiếm. Dùng huyền khí ngừng tụ thành kiếm, độ sắc bén vượt xa binh khí sử dụng loại kim loại rèn thành. Một kiếm có thể chặt đứt một cái trụ sắt to. Huyền khí kiếm còn không ngừng tụ thành hình, thì đã đột nhiên vỡ nát, hóa thành một luồng xương khói, lưu động quanh bàn tay của Ninh Tiểu Duyên. Thất bại rồi. Mặc dù ta đã tới huyền khí tầng thứ 7, nhưng để ngưng khí thành cương, dựng khí thành kiếm, thì huyền khí vẫn không đủ thâm hậu, không thể ngưng tụ ra huyền khí kiếm. Có lẽ chờ đến khi ta đạt tới huyền khí tầng thứ 8, mới có thể tùy ý ngừng tụ ra huyền khí kiếm. Đến khi đạt tới huyền khí tầng thứ 9, võ giả cảnh giới tương đồng khẳng định không ai có thể cản được một kiếm của ta. Ninh Tiểu Duyên có chút thất vọng. Nếu như có thể ngưng tụ ra huyền khí kiếm, Ninh Tiểu Duyên tin rằng với tu vi huyền khí tầng thứ 7 của mình, vẫn có thể khiêu chiến võ giả huyền khí tầng thứ 8. Huyền khí kiếm vừa xuất, bình khí phàm tục và huyền cương hộ thể của võ giả căn bản không thể cản được. Thế nhưng, muốn khống chế huyền khí ngừng tụ thành kiếm thì lại rất khó, cần huyền khí thầm hậu chống đỡ. Ngoài ra còn yêu cầu khả năng khống chế huyền khí của võ giả cực kỳ xảo diệu. Cho nên ngay cả chiêu nhiều cao thủ huyền khí tầng thứ 9 cũng không thể ngừng tụ ra huyền khí kiếm được. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ chỉ mới vừa đột phá huyền khí tầng thứ 7, đã muốn ngừng tụ huyền khí kiếm, hành hình, quả thật rất khó mà làm được. Hải đường trang viên, tọa lạc tại Nam Sơn Tập ở ngoài thành. Đáng nhắc tới chính là, xung quanh Hoàng Thành, tổng cộng có hơn 100 khu vực biên giới, mà Nam Tập Sơn chính là một trong số đó. Ở những khu vực biên giới này, cách Hoàng Thành không xa, giống như chúng tình phủ nguyệt, bao phủ lấy Hoàng Thành ở trung tâm. Mỗi một khu vực biên giới đều bố trí một tòa hiểm quan, có một lượng lớn quân đội trú đóng, thủ hộ an nguy Hoàng Thành. Hoàng Thành chính là nơi mà vương hầu, phú cổ, cường giả võ đạo, quan lớn quý nhân ở, còn những tiểu thương phần lớn đều không có quyền ở tại Hoàng Thành. Ban ngày, ở Hoàng Thành làm việc mưu sinh, tôi đến sẽ trở về khu vực biên giới. Cho nên, khu vực biên giới còn được gọi là khu bình dân xung quanh Hoàng Thành. Hải đường trang viên ở Nam Sơn Tập cũng được xem là trang viên nổi danh, bởi vì những bần dân sống ở khu vực biên giới đều biết nơi đó là sản nghiệp của kiếm các hầu phủ, là nơi du ngoạn của các con cháu vương hầu. Hải đường trang viên chiếm diện tích 1.800 mẫu, là một tòa trang viên rất lớn, chỉ riêng tường bao quanh trang viên đã cao 7 trượng. Sánh ngang tường thành của những tòa tiểu thành bình thường, bên trên có bố trí lầu quan sát, tháp nhìn xa, có hộ vệ mặc trọng giáp trông coi. Cảnh sắc trong tường lại càng đẹp không tả xiết, có dòng suối từ trong khe núi chảy qua, có hồ nước nhân tạo, có đỉnh đài, lầu các, cầu đá, sơn cốc, suối nhỏ. Trong mắt bẩn dân bình thường, tòa hải đường trang viên này quả thực giống như một tòa thành nhỏ, muốn tới gần mà không tới được. Hơn nữa, địa vực 30 dặm xung quanh đều thuộc sự quản hạt của hải đường trang viên. Cư dân ở khu vực này hàng năm đều phải cống nộp tiền, gạo lương và vải vóc. Trong hải đường trang viên trồng rất nhiều hoa hải đường, có thu hải đường, có hải đường bốn mùa, một năm bốn mùa đều nở rộ ra hoa thơm diễm lệ. Mọc ở bên tiểu hồ, mọc ở trong sơn cốc, mọc dưới khe núi, mọc ở bên lầu các, khiến cho tòa trang viên này bốn mùa đều giống như mùa xuân. Những đóa hoa rơi vào trong nước, trôi theo dòng suối nhỏ, khiến toàn bộ dòng suối đều biến thành một màu phấn hồng sắc, đẹp không nói lên lời. Những đóa hoa tử trên lan can lầu các rơi xuống, bị gió thổi bay trong không trung, giống như mưa hoa, tràn ngập khắp hải đường trang viên. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang thưởng thức cảnh đẹp trong hải đường trang viên, trong màn mưa hoa cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử mặc la sam trắng tuyết. Nàng để kiểu tóc tiên tử, trên mặt che khăn lụa trắng, tựa như một hoa tiên tử từ trong hoa viên hải đường bước ra. Ninh Tiểu Xuyên nói, Ngọc cô nương khôi phục thật nhanh, chỉ trong một đêm, không ngờ đã có thể đi lại rồi. Bản thân Ngọc Ngưng Xanh chính là cảnh giới võ tôn, đã tu luyện thân thể huyết nhục thành thần thông võ thể. Chỉ cần độc của ác long bị bước ra khỏi cơ thể, thân thể của nàng có năng lực tự phục hồi rất nhanh. Bây giờ, nàng ngoài trừ chưa thể sử dụng lực lượng thần thông ra, thì đã khôi phục không khác gì người thường. Phải đa tạ ân cứu mạng của Ninh Thiếu Gia rồi. Thanh âm của Ngọc Ngưng Xanh rất ôn nhu, đứng trong mưa hoa, không khác gì một nữ thần trong tranh. Ninh Tiểu Xuyên vội nói, cho dù muốn cảm tạ, cũng là ta cảm tạ ân cứu mạng của Ngọc Cô Nương mới đúng. Nếu không phải Ngọc Cô Nương ra tay tương trợ, e rằng ta và Ngọc Nhan đã chết trong tay của năm tên tử sĩ kia rồi. Được rồi, ta cứu người một mạng, người cứu lại ta một mạng. Chúng ta xem như thanh toán xong, sau này ta rời khỏi đây, không ai thiếu nợ ai nữa. Ngọc Ngưng Xanh cũng chẳng phải là nữ tử thích nói nhiều, nàng và Ninh Tiểu Xuyên vốn là bèo nước gặp nhau, không muốn tiếp tục tham gia vào tranh đấu trong nội bộ của kiếm các hầu phủ. Nữ tử Thanh Lâu, cho dù nhan sắc xinh đẹp như thế nào, cũng chỉ là thân phận thấp hèn. Nếu nàng tham gia vào vòng xoáy tranh đoạt người thừa kế của hầu phủ, vậy thì quả thực là muốn chết. Ngày hôm qua, nàng ra tay cứu Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Nhan. Đó là vì nàng tiện đường đi ngang qua, nếu đã gặp thì tự nhiên không thể làm như không thấy. Đây chính là nguyên tắc hành sự của nàng. Thế nhưng, bây giờ thương thế của nàng đã tốt hơn phần nửa, liền quyết định rời đi, không muốn có nhiều khúc mắc với đám con cháu môn hầu. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ân tình không thể tính toán như vậy. Phải biết rằng, nếu người không ra tay cứu chúng ta, người cũng sẽ không bị thương. Cũng không cần ta phải cứu người. Nói cách khác, người bị thương đều là do chúng ta gây ra. Như vậy, cứu người chỉ là chuyện mà ta phải làm. Không những vậy, ta còn thiếu nợ ngươi một đại ân tình. Ta làm người, không thích thiếu nợ ai. Người có muốn thứ gì không? Hoặc có cần trợ giúp gì? Nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp người làm. Xem như trả lại ngươi nhân tình này. Ngọc Lưng Xanh liếc nhìn hắn một cái thật sâu, trong đôi mắt sáng ngời, mang theo vài phần khinh thường. Thiên tài Tuấn Kiệt muốn giúp nàng và tiếp cận nàng đều là đệ tử Vương Hầu, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nàng cảm thấy Ninh Tiểu Duyên cũng là loại người này. Ta muốn tiến vào Thiên Đế học cung tu luyện, người có thể giúp ta được sao? Ngọc Ngưng Xanh nhàn nhạt nói. Ninh Tiểu Duyên đã sớm nghe nói đến Thiên Đế học cung. Đây được xưng là học phủ võ đạo cao cấp nhất Ngọc Lam Quốc, là nơi tụ tập võ công văn chỉ. Nhưng khảo hạch thiên tư và nhân phẩm của Thiên Đế học cung đều khảo hạch rất nghiêm cẩn. Cứ 5 năm mới tuyển nhận học sinh một lần. Người có thể tiến vào Thiên Đế học cung học tập, không ai không phải là tinh anh tuyệt thế. Thiên tư và tu vi của Ngọc Ngưng Xanh đều tuyệt đối đủ tiến vào Thiên Đế học cung. Thế nhưng nàng lại là nữ tử Thanh Lâu, đã bán mình cho Quan Ngọc Lâu. Quan Ngọc Lâu còn trông cậy vào nàng để kiếm tiền và vơ vét của cải. Làm sao có thể để cho nàng đi Thiên Đế học cung tu luyện? Cho nên, nàng muốn tiến vào Thiên Đế học cung cũng chỉ có một biện pháp, đó là trước tiên phải chuộc ra bản thân. Phải biết rằng, Ngọc Ngưng Xanh chính là mỹ nhân danh mãn đế đô, là cây hái ra tiền của Quan Ngọc Lâu, một ngón tay của nàng cũng đã là vô giá. Trừ phi là vương hậu chân chính, thì mới có đủ tài lực chuộc thân cho nàng. Ngọc Ngưng Xanh nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Duyên, thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng liền cho rằng hắn không khác gì những thiên tài tuấn kiệt khác. Chẳng qua là ham mê sắc đẹp của mình, nhưng không người nào là thật lòng nguyện ý muốn giúp nàng. Nàng chậm rãi rời đi, chân đạp mưa hoa, bước ra khỏi hải đường trang viên. Đột nhiên, từ đằng sau chuyển đến thành âm của Ninh Tiểu Xuyên. Cho ta 3 tháng. 3 tháng sau, nhất định ta sẽ giúp người nhập học Thiên Đế học cung, nói được thì sẽ làm được. Ngọc Ngưng Xanh chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tường thành cao 7 trượng, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng. Nàng cho rằng Ninh Tiểu Diên là một thiếu niên hành động theo cảm tính, cũng không xem lời nói của hắn là thật. Tuy nhiên trong lòng vẫn thoáng sinh ra chút hảo cảm với hắn, ít nhất là hắn dám hứa hẹn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên tường thành của Hải Đường Trang Viên, nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Xanh đang dần dần đi xa. Ngọc Nhan từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên đi tới, thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài không phải chỉ nói cho có thôi phải không?" "Đương nhiên không phải." Ninh Tiểu Xuyên kiên định nói. Ngọc Nhan nói: "Ngài hẳn cũng biết giá trị con người của nữ tử Quan Ngọc Lâu rất cao. Cho dù chỉ chuộc thân cho một nhạc kỹ ngân bài cũng mất từ 100 vạn đồng tiền nhỏ đến 500 vạn đồng tiền nhỏ. Mà tiểu thư chính là người chính trong Quan Ngọc Lâu, được ngàn vạn người theo đuổi. Muốn chuộc thân cho nàng, ít nhất cũng phải có 3 ức đồng tiền nhỏ. Đây là giá thấp nhất. Hơn nữa, cho dù là thiếu gia ngài có thể xuất ra 3 ức đồng tiền nhỏ để chuộc thân cho tiểu thư, thì chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn bộ hoàng thành. Những lão nhân trong kiếm các hầu phủ tuyệt đối sẽ không để ngài làm loại chuyện nhục nhã môn phong hầu phủ." Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt cười nói: "Ta chỉ giúp nàng chuộc thân để báo ân, không phải kết hôn nàng làm nương tử, tại sao lại nhục môn phong hầu phủ? Ngọc Nhan, làm người trọng yếu nhất là phải quang minh chính đại, có ân tất báo, trong lòng thẳng thắn vô tư, như vậy thì không sợ bị người khác chê cười." Ngọc Nhan nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, trong lòng vẫn không tin có người dùng 3 ức đồng tiền nhỏ để chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu mà chỉ vì báo ân. Hắn thật sự không có ý đồ gì khác với tiểu thư sao? Muốn trong vòng 3 tháng kiếm được 3 ức đồng tiền nhỏ, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thực ra không nắm chắc chút nào. Thế nhưng, nếu đã hứa hẹn, vậy thì tất nhiên phải nỗ lực thực hiện. Ninh Tiểu Xuyên đã xem qua khố phòng của Hải Đường Trang Viên. Tiền trong đó phần lớn đã bị hầu phủ chuyển đi, chỉ còn lại 130 vạn đồng tiền nhỏ. Hiện tại vừa qua thu hoạch phụ thu, phải chờ tới sang năm mới có thể nhận được tiền cống hàng năm. Nói cách khác, Ninh Tiểu Xuyên bây giờ muốn gom góp 3 ức đồng tiền nhỏ thì chỉ có thể dựa vào chính hắn. Với tốc độ luyện chế huyền dược của ta hiện nay, một ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện chế được 20 gốc dưỡng tâm thảo. Một gốc dưỡng tâm thảo có thể luyện chế được 4 giọt dưỡng tâm dịch. Một giọt dưỡng tâm dịch có thể bán được 1 vạn đồng tiền nhỏ. Một ngày có thể bán kiếm được 80 vạn đồng tiền nhỏ. Và tháng có thể kiếm được 7.200 vạn đồng tiền nhỏ. Không được, không được. Cho dù mỗi ngày ta đều luyện chế dưỡng tâm thảo, cũng không có khả năng kiếm được 3 ức đồng tiền nhỏ trong vòng 3 tháng. Ninh Tiểu Xuyên cau mày nói: "Xem ra chỉ có một biện pháp. Nếu như ta có thể trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, như vậy ta có thể luyện chế được trung cấp đan, một viên trung cấp đan bán đấu giá, ít nhất cũng được 100 vạn đồng tiền nhỏ. Chỉ khi trở thành dưỡng tâm sư trung cấp thì ta mới có thể kiếm được 3 ức đồng tiền nhỏ trong 3 tháng, thậm chí càng nhiều hơn. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên có thể luyện chế một gốc dưỡng tâm thảo thành 4 giọt dưỡng tâm dịch, đã đạt tới trình độ của dưỡng tâm sư trung cấp. Bây giờ chỉ cần đề thăng tu vi lên thần thể cảnh mà thôi. Chỉ khi tu đạt tu vi đạt tới thần thể cảnh mới có thể giúp dưỡng tâm sư luyện chế ra trung cấp đan. Những dưỡng tâm sư khác, cho dù tu thành thần thể cảnh, cũng chưa chắc có thể trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Muốn trở thành dưỡng tâm sư trung cấp còn khó hơn võ giả tu đến thần thể cảnh rất nhiều. Trong đó còn yêu cầu khả năng khống chế huyền dược của dưỡng tâm sư, tư chất của bản thân dưỡng tâm sư, kỹ xảo luyện dược của dưỡng tâm sư, võ đạo tầm cung của dưỡng tâm sư cũng phải đủ cường đại. Chỉ khi những nhân tố này đạt tới trình độ cực cao thì mới có thể trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Đối với rất nhiều người mà nói, tu luyện đạt tới thần thể cảnh chính là bước đầu tiên để trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, Chỉ cần tu luyện đến thần thể cảnh là lập tức có thể trở thành dưỡng tâm sư trung cấp. Nhất định phải để thăng tới thần thể cảnh trong vòng 3 tháng. Ninh Tiểu Duyên lấy hộp kim ti tử mộc từ trong gói hành trang ra. Hai tay đặt lên chiếc hộp tràn ngập hoa văn kim sắc. Ngay lập tức, một luồng võ nguyên khí khổng lồ thông qua bàn tay tràn vào trong cơ thể hắn. Tốc độ máu lưu chuyển trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên liền tăng mạnh, đồng tính rất lớn. Vốn dĩ một phút hắn có thể vận hành được ba chu thiên, nhưng lúc này, dưới sự kích thích của võ nguyên khí, không ngờ hắn lại đạt tới trình độ một phút bốn chu thiên. Giống như có một vị võ tôn đang không ngừng quán nhập lực lượng cho hắn, tốc độ tu luyện liền nhanh chóng tăng lên. Liên tục 10 ngày, Ninh Tiểu Duyên đều bế quan tu luyện. Hắn rất ít khi tiếp xúc với đám người hầu và quản sự trong hải đường trang viên. Đồ ăn đều do Ngọc Nhạn đưa đến tận phòng cho hắn. Người hầu trong hải đường trang viên nhất định có cơ sở ngầm do Ninh Thiên Vũ bố trí. Ninh Tiểu Duyên cũng không muốn để người khác biết bản thân mình đã có thể tu luyện huyền khí võ đạo. Bế quan tu luyện trong 10 ngày, huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên nhanh chóng bành trướng. Vô số khí lưu xích hồng sắc chuyển động quanh thân hắn, tạo thành một viên cầu đường kính hai thước bao phủ lấy thân thể hắn. Ngừng cho ta. Huyền khí võ đạo đều hội tụ trên lòng bàn tay của hắn, hóa thành một luồng huyền khí kiếm xích hồng sắc, dài đến ba thước, lấp lánh trong suốt, giống như một thanh kiếm được rèn từ hồng ngọc. Huyền khí kiếm mặc dù không khủng bố giống như ma kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên, nhưng vẫn sắc bén đến cực điểm, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cánh tay Ninh Tiểu Duyên chém xuống, kiếm khí phóng ra ngoài, cắt một cái đỉnh đồng cao hai thước ở gần đó thành hai nửa, cho bụi trong đỉnh đồng bắn tung tóe. Hai nửa thân đỉnh rơi xuống đất, đập nát những phiến đá bên dưới. Một kiếm bổ đôi đỉnh đồng. Đây chính là uy lực của huyền khí kiếm, đủ khiến Ninh Tiểu Duyên vô địch trong đám cùng cảnh giới, thậm chí còn dám nghênh chiến cả cao thủ huyền khí tầng thứ 8. Sử dụng võ nguyên khí để tu luyện trong 10 ngày, tu vi của ta đã tăng lên huyền khí tầng thứ 7 đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này vẫn còn quá chậm. Đối với người khác mà nói, tốc độ tu luyện như vậy đã tương đối khủng bố rồi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Duyên vẫn không hài lòng. Ngọc Nhan nghe thấy tiếng động, liền vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, mà đỉnh đồng ở giữa phòng còn bị chém thành hai nửa, nhất thời sợ đến trợn mắt há hốc mồm, hai mắt chớp động, nói: "Ninh thiếu gia, ngài đột phá cảnh giới sao?" Ninh Tiểu Duyên lắc đầu, nói: "Không phải, Ngọc Nhan, người có biết ở gần đây có nơi nào bán huyền dược không?" "Tất nhiên là ở chợ Nam Sơn Tập. Thiếu gia, ngài mua huyền dược làm gì? Chỉ có dưỡng tâm sư tôn quý mới có thể hoàn toàn tận dụng được dược tính trong huyền dược." Ngọc Nhan cho rằng Ninh Tiểu Duyên muốn thông qua huyền dược để thăng tu vi, vì vậy mới nhắc nhở. Dù sao thì võ giả trực tiếp sử dụng huyền dược cũng chỉ có thể sử dụng 1/10 dược tính, như vậy quá lãng phí rồi. Nàng không biết Ninh Tiểu Duyên cũng là một vị dưỡng tâm sư. Nam Sơn Tập chính là một trong những khu vực biên giới Hoàng Thành. Mặc dù chỉ là một khu vực biên giới, nhưng cũng có tường thành cao lớn. Thậm chí trên tường thành còn xây dựng cả phong hỏa đài, tháp tiến, xe bắn đá. Toàn bộ Nam Sơn Tập hiển nhiên là một tòa thành phồn hoa nhỏ. Những võ giả từ Thiên Nam Vực, Giang Nô Vực, Ma Lĩnh Vực muốn đến được Hoàng Thành thì đều phải đi qua nơi này. Vì vậy liền khiến Nam Sơn Tập trở thành một trong những khu vực hỗn loạn nhất ở biên giới Hoàng Thành. Điều đáng nhắc tới chính là lãnh thổ của Ngọc Lam Quốc vô cùng rộng lớn, phân vực mà thống trị chia làm rất nhiều khu vực, mà dưới vực lại chia làm nguyên, phủ, châu, huyện, trấn. Trong Nam Sơn Tập có một khu phố cổ chuyên mua bán huyền dược. Ở đây người nào cũng có thể đến, đủ loài đầu trâu mặt ngựa hội tụ. Hai bên phố có một cửa hàng trang hoàng hoa lệ, cũng có 10 người bày ra một cái chiếu, ở trên chiếu đặt lộn xộn các loài huyền dược, sau đó bắt đầu đứng giao hàng. "Vị công tử này, người tới mua huyền dược phải không?" Một lão giả cầm một nhánh rễ cây màu nâu trên tay, rễ cây thô bằng cánh tay, bề mặt có rất nhiều đường vân như mạch máu thân thể, nói: Đây chính là huyết vạt huyết tổ căn mà ta lấy được từ trên Nam Nguyệt Sơn, tuyệt đối đạt tới 300 năm tuổi. Lão trưởng quầy của Huyền Diệp Trại trả ta 1.500.000 đồng tiền nhỏ, ta cũng không bán. Thứ này ít nhất cũng phải 2.000.000 đồng tiền nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn gốc huyết tổ căn trong tay lão giả kia, liền cười lắc đầu, sau đó đi thẳng về phía trước. Lão giả kia lập tức đuổi theo, nói: Nếu không thì 1.800.000 đồng tiền nhỏ. 1.600.000 đồng tiền nhỏ cũng được. Cho dù ngươi không mua huyết tổ căn, thì ở chỗ ta vẫn còn những loại huyền dược khác. Ở đây có thiền ma đảm, quỷ sơ hòa. Ninh Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Ngọc Nhan tò mò hỏi: Thiếu gia, những huyền dược dân giá này đều được lấy từ Nam Nguyệt Sơn. Bởi vì không muốn bị Dưỡng Tầm Điện thu mua với giá rẻ, cho nên mới bày bán hàng rong. Ngọc Nhan mặc dù không hiểu biết về huyền dược, nhưng cũng biết một gốc huyền dược tam phẩm mà chỉ có giá 1.600.000 đồng tiền nhỏ là tương đối rẻ rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười nói: Người thật sự cho rằng bọn họ đều là những sơn dân giản dị. Gốc huyết tổ căn mà lão giả kia vừa lấy ra quả thật đã 300 năm, nhưng không phải là huyết tổ căn mà là huyết thụ căn, bên trong không có chút huyền khí nào. Huyết tổ căn là linh căn được đại địa dựng dục ra, thuộc loại huyền dược giá trị cực cao. Còn huyết thụ căn chỉ là rễ cây mà thôi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn, tùy thời đều có thể mua được cả giọt lớn. Ngọc Nhan nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, tâm tình nhất thời không vui, định quay lại tố giác bộ mặt thật của lão giả kia. Ninh Tiểu Xuyên cản nàng lại, sau đó cười nói: Ngươi xem bọn họ ăn mặc cũ kỹ, trên tay đầy vết chai và làn da thô ráp của bọn họ, chứng tỏ bọn họ đều là những người cùng khổ vì kế sinh nhai mà buôn ba. Bọn họ sở dĩ đi lừa người, phần lớn là vì bất đắc dĩ. Nếu người đi tố giác bọn họ, e rằng sẽ khiến bọn họ và vợ con mình đói bụng mấy ngày, bỏ qua cho bọn họ một lần đi. Mặc dù hai bên đường có rất nhiều giả dược, nhưng cũng có không ít huyền dược chân chính. Chỉ cần ánh mắt đầy đủ sắc bén là có thể phân biệt ra giả dược và huyền dược thật sự. Ninh Tiểu Xuyên đi đến khu vực biên giới này là để mua uẩn huyết thảo và huyết thiểm mộc. Lợi dụng uẩn huyết dịch và huyết thiểm dịch thì mới có thể kích hoạt được mà kiếm trong huyết khiếu, khiến tu vi cấp tốc tăng lên. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể lợi dụng lực lượng của ma kiếm để đi hút máu người. Như vậy thì tu vi càng tiến bộ nhanh hơn. Thế nhưng, chiêu này quả thật quá tà ác. Chỉ nên vận dụng vào lúc vạn bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục lợi dụng việc hút máu người để đề thăng tu vi, vậy thì nhất định sẽ bước chân vào ma đạo. Mí mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật, dường như nhìn thấy thứ tốt gì đó, liền đi tới một quán ven đường, ngồi xổm xuống, cầm một chiếc lá cây đỏ như máu lên. Đừng đụng vào, chiếc lá này chính là bảo vật chân quý nhất của chỗ ta, chỉ có thể nhìn, không thể động vào. Tên chủ quán tức giận đến thở hồng hộc, giống như Ninh Tiểu Xuyên đang chạm vào lão bà của hắn vậy. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, thấy tuổi của chủ quán này là một thiếu niên tuổi tương đương hắn, dáng người gầy yếu, tóc tai lộn xộn, trong tay cầm một quyển sách cũ nát, tức giận nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Trên quyển sách cũ nát kia viết 4 chữ, thiên địa huyền khí. Thì ra hắn ta một bên mở quán, một bên tu luyện huyền khí võ đạo. Lấy ra cảnh của hắn, cũng chỉ có thể mua được loại bí tịch tu luyện cấp thấp như thiên địa huyền khí mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên đặt chiếc lá cây nhỏ đỏ như máu xuống đất, cười hỏi: Chủ quán, ta thật sự muốn biết ngươi từ đâu hái được chiếc lá này. Thiếu niên kia đặt quyển sách qua một bên, tiếp đó vẻ mặt trở nên hớn hở, nói: Vị công tử này đúng là người biết nhìn hàng, lai lịch của chiếc lá này cũng không nhỏ, giá trị dược tính cực cao, vốn dĩ ta luyến tiếc không muốn lấy ra bán, nhưng ta thấy công tử và ta rất có duyên. Vì vậy ta sẽ bán cho người với giá 5.000.000 đồng tiền nhỏ, thế nào? Tốc độ thay đổi sắc mặt của hắn thật nhanh, vừa rồi tức giận đến mức không thở nổi, bây giờ lại đổi thành gương mặt tươi cười, niềm nở. 5.000.000 đồng tiền nhỏ, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Ta thấy cái lá cây này căn bản không phải là huyền dược gì, chắc chắn lại là một tên lừa đảo. Ngọc Nhan ở bên cạnh tức giận, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, cực kỳ không thích tên thiếu niên thích đi lừa tiền của người khác trước mặt. 5.000.000 đồng tiền nhỏ để mua một cái lá cây, trừ phi chiếc lá này là lá kim ti tử mộc hoặc là vạn niên thần tang. Như vậy có lẽ còn chấp nhận được. Tên thiếu niên kia tất nhiên biết giá trị thực của nó, có lẽ còn không đến 500 đồng tiền nhỏ. Chẳng qua hắn thấy Ninh Tiểu Xuyên mặc trang phục hoa lệ phú quý, hơn nữa còn chủ động nhặt chiếc lá lên. Vì vậy mới cho rằng Ninh Tiểu Xuyên là một tên không hiểu gì về huyền dược, thậm chí còn coi tiền như xác. Cho nên, hắn mới đột nhiên nổi lên lòng tham, muốn Ninh Tiểu Xuyên phải đổ máu một phen. Thế nhưng, thấy đối phương dường như không phải là người không biết nhìn hàng, liền lập tức sửa lời. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, thì Ninh Tiểu Xuyên đã chặn trước một bước. 5 vạn đồng tiền nhỏ à? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn lại một chút, sau đó gật đầu nói. Quả là một cái giá công bằng.